bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 16, ảnh hưởng tốc độ rút kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả thánh nhân tự mình chỉ điểm điều kiện như vậy đều sách ra cái này thần bí đệ tử như cũ chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ là cái này mở ra điều kiện còn chưa đủ. Thanh huyền kiếm thánh bí mật truyền âm, lại thêm đại chủ mã, bạch kiếm thần một mặt mờ mịt, còn muốn tăng lớn, tông môn có thể khai ra điều kiện đều đã mở, dưới mắt còn có thể như thế nào đi thêm. Càng nghĩ, bạch kiếm thần ánh mắt biến đổi, trịnh trọng nói, nếu là hắn có thể chủ động hiện thân, từ hôm nay lên, vì ta thái hành kiếm tông thánh tử. Đồng thời cũng là ta thái hành kiếm tông tông chủ người thừa kế duy nhất. Mà lại trở thành thánh tử về sau tương lai còn có thể cưới ta tông thánh nữ. Bạch kiếm thần nói xong, theo bản năng nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm thánh tựa như tại hỏi thăm, dạng này có thể thỏa đáng. Thanh huyền kiếm thánh chỉ là có chút gật đầu, cũng không có nhiều lời. Đã gật đầu tự nhiên là công nhận điều kiện như vậy, dù sao Lâm Uyển Nhan bây giờ xem như đệ tử của hắn. Đem Lâm Uyển Nhan gả cho kia thần bí đệ tử tự nhiên muốn hỏi một chút thanh huyền kiếm thanh ý tứ. Cái này nhất trọng bàng tin tức ra, toàn trường một mảnh ồn ào, như thế tin tức như sấm bên tai. Đây là trực tiếp đi hướng nhân sinh đỉnh phong, cưới bạch phú Mỹ A, đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ, mong mà không được mộng tưởng. Đều mở ra điều kiện như vậy, cái này thần bí đệ tử như cũ không thấy thăm hơi. Tần Phong cười nhạt một tiếng, cưới tông môn thánh nữ. Cái này Lâm Uyển Nhan nếu là không nhìn nàng tỳ khí lời nói cũng không tệ lắm. Vô luận là tướng mạo tư thái, đều xem như tuyệt đỉnh. Càng đừng đề cập nàng vậy tu luyện bên trên thiên phú. Tại tương lai, chưa hẳn không thể trưởng thành là thế gian nhất đại cường giả. Đáng tiếc a chính là cái này tính tình có chút. Nghĩ tới đây Tần Phong nói thầm, cưới thánh nữ, phi, cái này sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm, đừng muốn trở ngại ta tu luyện, loạn ta đạo tâm. Bạch kiếm thần sau lưng Lâm Uyển Nhan sóng mắt có chút lưu truyền. Đều đưa ra điều kiện như vậy, chẳng lẽ cái này thần bí đệ tử còn không tâm động. Quả nhiên, kia thần bí đệ tử vẫn không có xuất hiện, cái này khiến Lâm Uyển Nhan có chút khó xử. Chẳng lẽ đây là chướng mắt mình vô luận là tướng mạo tư thái còn là tu luyện thiên phú đều là vạn người không được một. Chẳng lẽ mình còn chưa xứng, trên thực tế, xứng sao? Không xứng, niên kỳ tương tự tu vi chấn hư bắt trọng càng là lĩnh ngộ kiếm tâm cảnh giới tạo nghệ. Phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đại thương thế giới duy chỉ có một ngẫu. Nếu là đem tin tức này thả ra cũng không biết sẽ có bao nhiêu người tranh bề đầu cũng muốn lôi kéo. Loại tồn tại này thật đúng là chướng mắt nhị lưu tông môn thánh nữ. Ai, bạch kiếm thần thở dài một tiếng, không nghĩ tới tông môn như thế thịnh tình mời cái này thần bí đệ tử vậy mà không chịu bán mặt mũi này. Vẫn như cũ là giấu đầu lộ đuôi, bất quá chỉ cần hắn còn tại tông môn, đợi cho tông môn gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn liền sẽ ra mặt. Dạng này đối thái hành kiếm tông tới nói cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện may mắn. Đã như vậy, vậy liền không bắt buộc, có lẽ đợi chỉ có hắn nghĩ ra được thời điểm chính hắn mới ra đến. Thanh huyền kiếm thánh cũng là gật đầu, việc này tạm thời không nói, sau đó ta liền bắt đầu vì quý tông truyền đạo. Các ngươi chuẩn bị một chút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh huyền kiếm thánh vì thái hành kiếm tông giảng đạo, các đệ tử đều là vô cùng kích động, có thể được thánh nhân chỉ điểm tại tu luyện một đường phía trên tất nhiên có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Bởi vì cái gọi là nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm chính là đạo lý này. Thậm chí còn có khả năng tại nghe nói quá trình bên trong, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lĩnh ngộ chân lý tâm cảnh cứ thế, bạch nhật phi thăng. Thánh nhân giảng đạo tận dụng thời cơ. Trên trận tuyệt đại bộ phận đệ tử lưu lại chờ đợi thánh nhân truyền thụ kinh nghiệm. Cũng có một số nhỏ đệ tử trong tay còn có chuyện không có hoàn thành, liền vội vàng rời đi, muốn đem nó trên tay sự tình mau chóng hoàn thành, sau đó trở về nghe thánh nhân giảng đạo. Rời đi một số nhỏ đệ tử bên trong, Tần Phong cũng ở trong đó. Dưới mắt không có cái gì muốn so rút kiếm càng trọng yếu hơn sự tình. Nguyên bản chính là ban đêm, thanh huyền kiếm thánh một mực giảng đạo đến đêm khuya, lúc này mới tan cuộc rời đi. Tàn cuộc thời điểm, thanh huyền ánh mắt khẽ quét mà qua, để hắn hơi kinh ngạc. Bạch tông chủ, làm sao không thấy kia vị cuối cùng khảo nghiệm đệ tử đến đây nghe đạo. Bạch kiếm thần cũng là sững sờ, nếu là thanh huyền kiếm thánh không nói, vấn đề này hắn còn không có phát hiện đâu. Thực không dám giấu giếm, đệ tử này tên là Tần Phong, là ta thái hành kiếm tông 12 chủ phong một trong thái thanh phong còn sót lại hai vị đệ tử, cái này Tần Phong tính cách có chút quái dị. Mấy năm trước bởi vì mạo phạm thánh nữ, bị giam tiến kiếm trùng diện bích hối lỗi. Thật tình không biết hắn lại bên trong đợi quen thuộc nghĩ thả hắn ra, hắn thế mà cự tuyệt. Tại kiếm trùng bên trong một đợi chính là mấy năm. Thanh Huyền Kiếm Thánh có chút gật đầu, thoáng chút đăm chiêu. Vậy các ngươi kiếm chủng bên trong có thể có cái gì chỗ đặc thù? Bạch Kiếm Thần dừng một chút nói ra, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, kia kiếm chủng cũng chính là kiếm phần mộ chuyên môn là dùng đến táng kiếm chi địa. Kiếm chủng bên trong âm u đầy tử khí, một mảnh tiêu điều, còn có thể có gì chỗ đặc thù? Thanh Huyền Kiếm Thánh hai tay đặt sau lưng, nhìn về phía chân trời. Hiển lộ ra kia ánh mắt thâm thúy, ngươi là cảm thấy ở trong đó có kỳ quặc, Bạch Kiếm Thần đột nhiên nghĩ đến. Thanh Huyền Kiếm Thánh có chút gật đầu, xác thực có gì đó quái lạ, kết hợp hôm nay chuyện xảy ra, lại thêm như lời ngươi nói đủ loại, đệ tử này Tần Phong quả thật có chút khả nghi. Nhưng hắn lại là như thế nào tránh thoát Huyền Quang Bảo Kính khảo thí? Ở trong đó tất có kỳ quặc, trở lại kiếm chủng kia mèo con lập tức chạy đến Tần Phong bên cạnh. Mèo meo meo, không ngừng gọi, Tần Phong vỗ đầu một cái, hỏng bét, hôm nay thế mà quên cho mèo ăn. Tiểu gia hỏa này đoán chừng là đói chịu không được, sáng sớm vốn muốn đi câu cá, cá không có câu được liền bị đồng môn kéo đi làm cái gì khảo thí, cái này một khảo thí, liền đến ban đêm. Tiểu gia hỏa này có thể nói là đói bụng cả ngày. Thật đáng thương, đi ta dẫn ngươi đi tìm ăn, trực tiếp đem mèo con ôm vào bả vai, Tần Phong một bước phóng ra, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Yên tĩnh đêm, Thái Hành Kiếm Tông ngoài sơn môn cách đó không xa. Tần Phong tại bờ sông phát lên một đống lửa, chính đắc ý nướng cá, mèo con thì là ở một bên trực câu câu nhìn chằm chằm cá nướng, một chút không rời. Đừng nóng vội, lập tức liền có thể ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa nói vừa sờ lên đầu mèo. Cũng chính là ở thời điểm này, mèo con mới có thể vô cùng khéo léo, nếu là đổi lại dĩ vãng, chỉ sợ sớm đã xù lông. Ăn uống no đủ, Tần Phong nằm tại trên một cây đại thụ, ngắm nhìn bầu trời, mèo con cũng trong ngực Tần Phong ngủ say. Tuyết lớn đầy trời thời gian đi qua, bây giờ tinh không, là phá lệ sáng tỏ. Bình tĩnh lại về sau, Tần Phong lại bắt đầu tưởng niệm ở kiếp trước đủ loại. Đây là Tần Phong đi đến thế này về sau, một cái duy nhất ban đêm không có tu luyện. Có lẽ là mấy năm gần đây, Tần Phong quá mức trầm mê tu luyện. Bây giờ trầm tĩnh lại, cảm giác là vô cùng thoải mái dễ chịu. Bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi, một người, một mèo, dưới trời sao, trên đại thụ. Bình minh vừa mới tảng sáng, Tần Phong trở lại kiếm chủng, liền phát hiện không thích hợp, cái này kiếm chủng bên trong, có người, phát hiện không thích hợp, Tần Phong vừa định dừng bước lại. Đã trở về, vì sao không tiến vào, một thanh âm, bỗng nhiên từ kiếm chủng chỗ sâu truyền đến. Cách chương.